Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 758, mượn đao. Chúng đệ tử nhất thời nhìn chung quanh, toàn thân căng thẳng, dĩ nhiên có thể lẻn vào trên đảo. Vô thanh vô tức, đây cũng không phải là thông thường cao thủ. Bọn họ dâng lên nồng đậm phòng bị, cũng có đệ tử cặp mắt sáng lên. Hưng phấn dị thường, đây chính là hiếm thấy ló mặt cơ hội. Thu thập hắn, tại chư đồng môn trong đó chính là quang thải chói mắt. Ý niệm như vậy cùng nhau, có đứng tại chỗ, đề phòng nhìn bốn phía. Cương khí hộ thân không ngừng lưu chuyển, có tất bắt đầu người nhẹ nhàng tật lược. Tìm kiếm Lãnh Phi, hắn tại luyện võ tràng trên cây. Trời bầu trời vang lên Ninh Trường ba âm thanh. Tại luyện võ tràng bên trên các đệ tử rối rít nhìn bốn phía. Ngay tại nơi xa các đệ tử tất chạy về phía luyện võ trường. Lãnh Phi nằm ở trên ngọn cây, nghe thấy Ninh Trường ba âm thanh liền cảm giác không ổn. Vốn còn muốn nhìn trộm Diêu Hải Tông võ công, để tương lai ứng phó. Diêu Hải Tông bên trong vô pháp hư không na di, nhưng hắn Long Lân cùng Long Văn phối hợp, biến không thể thành có thể. Hết lần này tới lần khác hư không na di qua đây. Nhìn đến những đệ tử này tu luyện, hắn có chút thất vọng. Chiêu thức xác thực không có gì tinh diệu, mấu chốt vẫn là nội lực vận chuyển. Hiển nhiên những này võ công uy lực đều tại nội lực chuyên trở bên trên. Từ trong cầu tinh vi ảo diệu, mà không phải từ ngoài. Ninh Trường ba âm thanh vừa vang lên, hắn nhất thời cảm giác toàn thân lông măng dựng thẳng, như rơi vào hầm băng, cơ hồ phải để cho hắn cứng đờ. Đây là nồng đậm uy hiếp mà đến mức, giống như người đứng tại cuồn cuộn mà đến mã quần trước, hoặc là giống như đứng tại mãnh hổ trước. Hắn trong tay áo Long Lân sáng lên, sau một khắc đã biến mất tại trên đảo. Diêu Hải Tông đệ tử rối rít bổ nhào về phía luyện võ trường, trong chớp mắt đem luyện võ trường bao bọc vây quanh, nước tát không lọt. Hắn lại đại bản lãnh cũng đừng hòng trốn đi, khinh công khá hơn nữa cũng không phải rỗng không biến chuyển, mà tại bên trong tông vô pháp hư không na di, chính là tông chủ cũng không thể được. Không có, không có, từng người đệ tử nhóm chưa từ bỏ ý định lục soát. Ninh trưởng lão, có người cất giọng hô hoán. Ninh Trường ba đi tới bên trong đám người, ngẩng đầu nhìn về phía một thân cây. Hắn nhìn thấy chính là ban nãy cây này. Luyện võ trường bên cạnh mỗi một thân cây hắn đều nhớ bộ dáng. Chữ sư huynh, hắn tại đâu nhi? Một cái mặt đỏ thang nam tử trung niên trầm giọng nói. Ninh Trường ba liếc một cái hắn, lắc đầu một cái, cuối cùng có đúng hay không? Mặt đỏ thang nam tử cau mày nói. Không phải là chơi chúng ta chơi đi. Im lặng, Ninh Trường ba lạnh lùng nói. Ta biết lái chuyện cười này. Vậy hắn tại đâu nhi? Mặt đỏ thang nam tử bất mãn nói. Đây huy động nhân lực, nếu mà còn bắt không đến hắn, kia thật là. Im lặng, Ninh Trường ba trầm giọng quát lên. Hắn bay trên người cây, tay trái chụp tới, đưa đến trong lỗ mũi. Sau đó nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Mặt đỏ thang nam tử bĩu môi một cái, xem thường, cảm thấy Ninh Trường ba là làm bộ làm tịch, người nhất định là trốn. Hắn biết rõ Ninh Trường ba sẽ không mở đây đùa giỡn, chính là nhớ rơi xuống vừa rơi xuống Ninh Trường ba mặt mũi, để cho hắn mất mặt hơn, càng tổn hại uy nghiêm. Ninh Trường ba sắc mặt âm u, cặp mắt đột nhiên bắn tán loạn lam quang ngưng tụ không tan, vung hướng về tứ phương. Một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt khôi phục như thường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lạnh lùng nói, chạy trốn, hắn sẽ không thoát khỏi đảo đi. Mặt đỏ thang trung niên hừ nói, hắn làm sao chạy trốn. Ninh Trường ba lành lạnh nguýt hắn một cái, hơi rũ mi mắt trầm tư. Hắn thật tò mò Lãnh Phi là làm sao lén lút lẻn vào đến. càng tò mò hơn là làm sao chạy mất. Nhiều người như vậy ánh mắt, mỗi cái đều vô cùng sắc bén. Dĩ nhiên không thấy hắn. Hắn có thể kết luận, ngay tại mình khiếu phá thời điểm, lạnh hay là tại đây, gọi là phá sau đó mới đi. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Đổi thành mình, căn bản không có khả năng thoát khỏi nhiều người như vậy ánh mắt. Cơ hồ bao hàm toàn bộ khu vực. Hắn lắc đầu một cái, đỏ thang mặt trung niên cười nói. Chữ sư huynh, nhìn đến chỉ có thể coi là sao. Hắn đã trốn thoát, Ninh Trường Ba lạnh lùng nói. Không tính lại có thể thế nào. Các bận rộn các đi thôi. Cảnh giác một chút, hắn nói không chừng lúc nào sẽ trở về. Phải, mọi người uể oải đáp. Bọn họ nổi nóng, kìm nén một bồn lửa giận. Hận tới rồi lãnh phi. Đây là đánh toàn bộ Diêu Hải Tông đệ tử mặt a. Đỏ thang mặt trung niên nói. Chữ sư huynh, ngươi không nên gọi phá. Lén lút qua đây, hắn khả năng còn không trốn thoát. Ta làm gì còn chưa tới phiên ngươi đến đưa đánh giá. Ninh Trường Ba hừ nói. Chuyển thân liền đi. Đỏ thang mặt trung niên bận rộn đuổi theo. Ta nói cái đề nghị cũng không được. Nếu mà lần này không có la đây một giọng, vào lúc này nói không chừng đã bắt hắn lại rồi. Bắt hắn lại, Ninh Trường Ba mạnh mẽ dừng lại. Ta nghĩ hắn, chỉ bằng ngươi, tại hạ mặc dù bất tài, hẳn không có vấn đề. Đỏ thang mặt trung niên ngạo nghễ nói, ta không bắt được ngươi có thể bắt lấy. Ninh Trường Ba bật cười, khinh thường nói, Khương sư đệ, trở về ngắm nghía trong gương, xem mình rốt cuộc cái dạng gì. Hắn không tiếp tục để ý mặt đỏ trung niên. Bay bay ra khỏi đảo, đứng tại ngoài 10 dặm trên mặt biển cảm ứng, lam quang lần nữa bắn ra hốc mắt, chiếu theo hướng về hư không, đáng tiếc vẫn là vô dụng. Hắn cắn răng, lấy ra cuối cùng còn lại khỏa kia lục châu, quên đi thôi. Tiếng thở dài bên trong, một cái mày râu đều trắng lão giả đứng tại bên cạnh hắn, đánh giá lục châu con, lắc lắc đầu nói. Hạt châu này vẫn là giữ đi. Sư thúc, Ninh Trường Ba lộ ra xấu hổ thần sắc, ném Diêu Hải Tông mặt. Bạch Mi lão già tóc bạc cười một tiếng. Thiên hạ không có có vô địch võ công, cũng không có vô địch tông môn. Diêu Hải Tông không phải thiên hạ đệ nhất, làm sao có thể một mực vô địch? Có thể, Ninh Trường Ba cắn răng. Để cho một cái vô danh tiểu bối như thế tới lui tự nhiên, ta quả thực không cam lòng. Người này thủ đoạn quỷ dị, truyền thừa cổ quái. Bạch Mi lão già tóc bạc khẽ gật đầu một cái, lại không để ý đến hắn. Ninh Trường Ba không hiểu. Bạch Mi tóc trắng người nói, đi một chuyến Trảm Linh Tông. Với bọn hắn nói thôi, để cho Trảm Linh Tông đối phó hắn. A, Ninh Trường Ba ngơ ngác nói, nhưng mà, nếu mà Trảm Linh Tông có thể giết được hắn, không thể tốt hơn nữa. Không giết chết, kia mất thể diện cũng không chỉ là chúng ta. Bạch Mi lão già tóc bạc hòa nhã cười nói, ngoặc kép, vẫn là sư thúc thủ đoạn cao minh. Ninh Trường Ba lộ ra nụ cười, sau đó chân mày lại nhíu lại, ngươi chính là không qua mình một cửa ải kia đi. Lão giả cười nói, không tự mình làm thịt hắn, thật là không cam lòng a. Ninh Trường Ba thở dài nói, lão giả khẽ gật đầu một cái, ngươi còn không thừa nhận, không dám đối mặt với một điểm là, ngươi không phải đối thủ của hắn. Ninh Trường Ba lộ ra nụ cười khổ sở, trẻ tuổi như vậy, tu vi như thế, lão giả lắc đầu thở dài nói. Đây là cao cấp nhất tông môn đệ tử mới có. E sợ chỉ sợ hắn xuất thân từ những tông môn kia a. Vâng, sư thúc, ta lập tức đi Trảm Linh Tông. Ninh Trường Ba trầm giọng nói. Lão giả khoát khoát tay, chợt lóe biến mất. Ninh Trường Ba khẽ cắn răng, đi theo chợt lóe biến mất. Sau một khắc hắn đã xuất hiện ở một cái sơn cốc ra. Cung kính ôm quyền nói, Diêu Hải Tông Ninh Trường Ba bái kiến. Trong sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh, không người để ý, Ninh Trường Ba cất giọng nói, tại hạ gặp qua một cái tu tập Trảm Linh Thần Đao người trẻ tuổi, lại không phải Quý Tông đệ tử, đặc biệt tới thỉnh giáo, mời vào thôi. Du Du Dương Dương âm thanh từ đám mây nhẹ nhàng vọt tới. Đa tạ, Ninh Trường Ba ôm quyền, chậm rãi tới gần sơn cốc, chậm rãi đi phía trước bước vào, trước mắt rộng mở sáng lên, chính là từng tầng một ruộng hình nấc thang, mỗi một khối ruộng hình nấc thang đều lục ý tràn trề. Chọn cái sơn cốc tràn ngập giản dị cùng nhàn nhã, không có chút nào võ lâm tông môn cảm giác. P.S. Đổi mới xong, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.